Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, hoang giới. Không cần Dạ Xoa tộc nữ vương xác nhận, Lục Ly bọn người có thể nhìn ra, Bạch Thu Tuyết hoàn toàn chính xác cảm ngộ Dạ Xoa tộc thần chi bí thuật. Võng VQ8Q1QV. C0M cái này bí thuật tại Dạ Xoa tộc xem ra là chí cao vô thượng. Từ phía dưới quỳ Dạ Xoa tộc con dân bên trong có thể nhìn ra được. Trên thực tế, bất luận là ai chỉ cần có thể cảm ngộ thiên mị thuật, cái kia chính là Dạ Xoa tộc thần, có được chí cao vô thượng quyền uy. Bởi vì có thể cảm ngộ thiên mị tộc, tại Dạ Xoa tộc trong lòng vậy thì cùng thần không có khác biệt. Dạ Xoa tộc là thượng cổ chủng tộc, theo sinh ra tại hiện tại đã toàn bộ mấy ngàn vạn năm. So Thanh Loan tộc lịch sử còn muốn lâu đời, trong lịch sử có thể cảm ngộ Dạ Xoa tộc thiên mị thuật chỉ có 3 người. Một cái là Dạ Xoa tộc khai tộc tổ thần, còn có một cái là Dạ Xoa tộc tổ thần một trong. Một cái khác lại là nhân tộc nữ tử. Sở dĩ Bạch Thu Tuyết có thể cảm ngộ thiên mị thuật, Dạ Xoa tộc cũng không chần chờ chút nào, lập tức bái Bạch Thu Tuyết là Dạ Xoa thần. Toàn bộ Dạ Xoa tộc cũng vì đó thúc đẩy. Tại Bạch Thu Tuyết cùng Dạ Xoa tộc nữ vương trao đổi một phen về sau, Lục Ly đạt được đáp án này, nội tâm của hắn rất là phấn chấn. Liễu Ám Hoa Minh lại một thôn, vốn chuẩn bị từ bỏ Dạ Xoa tộc, không nghĩ tới Bạch Thu Tuyết thế mà có thể thu phục. Rút lui, Lục Ly không có quá nhiều do dự, lập tức chuẩn bị rút lui. Đương nhiên, hắn sẽ không như thế vô cùng đơn giản rút lui, mà là để Bạch Thu Tuyết hạ lệnh, để Dạ Xoa tộc đi công chiếm Hoàng Mị tộc chiếm lĩnh mảnh đất kia bàn. Hắn muốn đem liên tiếp lục ải nhân thế giới thông đạo nắm giữ ở trong tay mình. Dạ Xoa tộc nữ vương không chần chờ chút nào. Hoàng Mị tộc ở cái thế giới này 18 loại trong tộc xem như yếu nhược. Đừng nói công chiếm một khối địa bàn, cho dù là đem Hoàng Mị tộc cho diệt cũng không quan hệ. Dạ Xoa tộc nữ vương một tiếng hiệu lệnh phía dưới, Dạ Xoa tộc đại quân động, nàng đằng đằng điều tập mấy chục vạn đại quân hướng Hoàng Mị tộc địa bàn áp đi. Dạ Xoa tộc nữ vương thụ thương, một chỗ núi non đều bị Lục Ly tóm đến vỡ nát. Bất quá đây chỉ là bị thương ngoài da, không chết được người, chỉ là có chút ảnh hưởng ngoại quan thôi. Dạ Xoa tộc nữ vương một đường đi theo đại quân, tự mình đi công chiếm dãy núi kia. Đối với nàng tới nói, Bạch Thu Tuyết mệnh lệnh liền là thần chỉ, không dám có một tia kháng cự. Lục Ly bọn người trên đường đi quan sát, xác định Dạ Xoa tộc nữ vương cũng không có bất kỳ cái gì dị động. Có chút giải sầu, Lục Ly kỳ thật ngược lại cũng không sợ. Bạch Thu Tuyết thiên mị thuật có thể trấn áp các nàng. Chính hắn cũng không sợ công kích linh hồn, giống như nàng dám có bất kỳ dị động, Lục Ly cũng chỉ có thể thống hạ sát thủ. Đại quân hành quân có chút chậm chạp, Lục Ly trên đường bắt đầu để Bạch Thu Tuyết cùng Dạ Xoa tộc nữ vương lời nói khách sáo, hỏi thăm tình huống nơi này. Dạ Xoa tộc nữ vương không có nửa điểm cố kỵ, Bạch Thu Tuyết hỏi cái gì nàng trả lời cái gì. Chỉ là đại nửa ngày Bạch Thu Tuyết đem trong này tình huống toàn bộ thăm dò rõ ràng. Cái này cỡ lớn thế giới trong các nàng 18 loại tộc xưng là hoang giới. Các nàng 18 loại tộc cũng không phải là vẫn ở bên trong, mà là 20 vạn năm trước chạy đến tới. Trước kia các nàng đều là Trung Châu tiếng tăm lừng lẫy đại tộc một trong. Thời kỳ thượng cổ, thuần chủng nhân tộc kỳ thật rất yếu. Khi đó vạn tộc hoành hành, đều có thần thông, xưng bá toàn bộ thế giới. Nhân tộc chỉ có thể núp ở một cái góc kéo dài hơi tàn. Đằng sau sinh 3 lần vạn tộc đại chiến, các tộc hỗn chiến, toàn bộ thế giới nhấc lên gió tanh mưa máu. Rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ cường giả bị giết, chậm rãi biến yếu, cuối cùng không thể không đi xa tha hương, trốn ở trong tiểu thế giới tránh cho bị diệt tộc tại ba lần vạn tộc đại chiến bên trong. Nguyên bản nhỏ yếu nhất nhân tộc thế mà lặng yên dương lên. Rất nhiều nhân tộc thiên kiêu tu luyện thành cường giả, cảm ngộ áo nghĩa, thực lực có thể cùng đại tộc tộc vương chống lại. 20 vạn năm trước lần thứ 3 vạn tộc đại chiến bạo, nhân tộc triệt để quật khởi, đem vô số chủng tộc đuổi tận giết tuyệt, chiếm đoạt trên thế giới giàu có nhất thổ địa, chiếm trước vô số đại tộc tài nguyên, trở thành thế giới này chúa tể. Cái này 18 cái chủng tộc, liền là khi đó bị đuổi ra Trung Châu trốn vào cái này cỡ lớn thế giới hoang giới bên trong. Vì tránh né nhân tộc truy sát, các nàng lúc đi vào liền đã phong bế ngoại giới liên thông thông đạo. Năm đó lúc đi vào, cái này hoang giới hết thảy có 70-80 cái chủng tộc. Đằng sau vì tranh đoạt tài nguyên mười mấy cái chủng tộc đều bị diệt tộc. Hiện tại hoang giới tối cường chỉ có 5 cái đại tộc. Còn lại chủng tộc đều có hay không quá rất mạnh người. Đi qua thời gian trôi qua, hoang giới cùng ngoại giới lại xuất hiện một chút liên thông thông đạo. Bây giờ bị hiện đã có 6 cái, thậm chí còn có một cái lối đi nối liền Trung Châu bên kia. Bất quá cái lối đi kia lập tức bị phong ấn, bởi vì nơi này đại tộc ra ngoài dò xét một phen. Hiện Trung Châu còn bị nhân tộc cường giả chiếm lấy về sau. Ai cũng không dám ra ngoài, tối cường Thái Thản tộc cùng Tinh Không tộc đã hạ lệnh. Ai dám ra ngoài gây chuyện, vạn nhất trêu chọc Trung Châu cấp cường giả, bọn hắn sẽ đem bộ tộc này chém tận giết tuyệt. Sở dĩ Hoàng Mị tộc phát hiện ra thông đạo về sau, cũng không có điều động đại quân ra ngoài, chỉ là phái một chút trinh sát đi lục ải nhân thế giới dò xét. Tăng tốc trình độ, Lục Ly biết được tin tức này về sau, lập tức để Dạ Xoa tộc nữ vương tăng tốc hành quân trình độ. Vạn nhất Hoàng Mị tộc đem thông đạo làm hỏng, bọn hắn sợ là cả một đời muốn lưu tại cái này. Thế giới này nhất định muốn đánh hạ đến. Lục Ly hạ quyết tâm. Không chỉ là thế giới này có rất nhiều kỳ lạ linh tài, cũng bởi vì thế giới này có rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ. Giống như đem những này chủng tộc đều thu phục, thế lực của hắn sẽ bay vọt tính dương lớn mạnh. Nơi này mặc dù có rất nhiều linh tài, nhưng rất nhiều chân quý linh tài khẳng định hội sẽ không có, cũng như Thanh Loan tộc tiểu thế giới, giống như hắn thu phục những này chủng tộc, sẽ giúp bọn hắn mua sắm linh tài, để bọn hắn từng cái đột phá, dưới tay hắn cường giả hội sẽ càng ngày càng nhiều, thậm chí có thể mấy chục năm sau, hắn sẽ có được rất nhiều nhân hoàng thủ hạ. Đến lúc đó hắn đem có thể chân chính tại Bắc Mạc kiến tạo một cái mới lục gia, cùng Trung Châu lục gia phân đình chống lại, thực lực tổng hợp cũng không yếu tại Trung Châu lục gia, cũng có khả năng trở thành đệ thập tam cái vương tộc. Đương nhiên, đây đều là Lục Ly trong lý tưởng trạng thái. Chuyện về sau đến cùng hội sẽ làm sao dương, không ai nói rõ được. Có lẽ, mãnh tượng tộc căn bản là không có cách hiệu lệnh Thái Thản tộc. Vậy hắn hiện tại liền là tại mơ mộng hão huyền, hay là nơi này tin tức truyền ra ngoài, Trung Châu đại gia tộc tham gia, hắn không chỉ có không chiếm được chỗ tốt gì, còn có thể hội sẽ thân chỗ khác biệt, bất luận cái gì có thể đều sẽ sinh. Lục Ly chỉ có cẩn thận lại cẩn thận, một bước đi nhầm hắn tự rơi vào vách núi, lại không thời gian xoay sở. Hiện tại hắn cần làm liền là đánh xuống cái kia lối ra, sau đó bình an trở lại Bắc Mạc đi. Trải qua vài ngày trèo non lội suối, Lục Ly bọn người rốt cục đã tới lối ra chỗ dãy núi phụ cận. Nơi này là Hoàng Mị tộc địa bàn, có rất nhiều trong thạch động đều ở Hoàng Mị tộc. Dạ Xoa tộc nữ vương không có chút gì do dự, hạ lệnh đại quân công kích, phàm là tao ngộ Hoàng Mị tộc hết thảy đồ sát, đồng thời thông cáo Hoàng Mị tộc về sau mảnh này sơn vực đều đem thuộc về Dạ Xoa tộc. Dạ Xoa tộc chỗ dựa là Thái Thản tộc, Hoàng Mị tộc chỗ dựa lại là Tinh Không tộc. Hai tộc vốn là ân oán rất sâu, lần này triệt để tuôn ra đến. Hoàng Mị tộc điều tập đại quân, chuẩn bị tử chiến đến cùng. Đánh cái cái rắm a. Lục Ly tiếp vào truyền báo, nói Dạ Xoa tộc cùng Hoàng Mị tộc riêng phần mình triệu tập hơn 10 vạn đại quân chuẩn bị đại chiến một trận, lập tức tức giận đến bốc khói, gầm thét, Bạch Thu Tuyết, để Dạ gia tộc nữ vương dẫn người đi trước đem lối ra phụ cận chiếm cứ. Vạn nhất thông đạo bị hủy, chúng ta tự cả một đời ra không được, chỉ có thể ở cái này làm dã nhân. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.